Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, chương 818, ngưỡng mộ. Hâm mộ, hướng tới. Đầu tiên đến nói một chút Ruiko đi. Chấm ngoặc kép, người nói. Chấm ngoặc kép, nhìn xem Han Yu tựa hồ thật sự có tại sau này kịch bản bên trong làm tốt an bài. Một bộ giả vờ nghiêm túc dáng vẻ. Satan Ruiko cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tin tưởng Han Yu. Nghe hắn chậm rãi kể lại. Kỳ thật, tại về sau kịch bản bên trong, ta vì thiết kế để ngươi năng lực thức tỉnh ra không lực sử năng lực. Chấm ngoặc kép, không lực sử là cái gì a? Đơn giản khái quát chính là điều khiển phong năng lực đi. Hơn nữa đang không ngừng cường hóa sau có thể đi đến level 6 phong bạo chỉ huy quan trình độ đâu. Chấm ngoặc kép, vì thỏa mãn Satan Ruiko đối với siêu năng lực huyễn tưởng. Han Yu cùng Satan Ruiko quỷ lôi kéo nguyên bản tiểu thuyết căn bản không có sự tình. Hở, thật sao? Nghe ngươi kiểu nói này, ta có chút mong đợi đâu. Bất quá Satan Ruiko nhưng không biết Han Yu là thế nào nghĩ. Ngược lại là bị Han Yu lời nói khơi gợi lên mong đợi cảm xúc. Nhìn xem Satan Ruiko trên mặt biểu lộ, vốn là tại quỷ kéo Han Yu càng thêm cảm thấy chột dạ. Bất quá dù sao tiểu thuyết là chính mình đến viết, chính mình đi ma đổi một chút cũng không phải không được. Cho nên, Han Yu liền tiếp tục một bên thôi miên lấy chính mình, một bên lắc lư lấy Satan Ruiko. Hơn nữa, ngoại trừ mới vừa nói siêu năng lực bên ngoài, ta còn tại trong tiểu thuyết cho ngươi thiết lập rất nhiều ẩn tàng năng lực đâu. Tỉ như lên cao khí lưu, máy móc phá hư giả, ngửi kim tầm bảo, biến trang đại sư loại hình năng lực. Tóm lại xem đến phần sau, người liền biết chính mình nhưng thật ra là rất lợi hại. Ngạch, thật sự có lợi hại như vậy sao? Vậy bọn ta lấy Han Yu Kun phía sau ngươi cố sự đi. Chấm ngoặc kép, trung thực giảng. Satan Ruiko nghe được Han Yu trả lại cho mình thiết trí như vậy năng lực về sau. Mặc dù những cái kia năng lực là làm gì nàng không hiểu rõ. Tỉ như nói lên cao khí lưu gì gì đó. Nhưng là những thứ này nghe thấy danh tự cũng cảm giác vô cùng lợi hại. Vô cùng cảm giác. Cho nên Satan Ruiko tự nhiên mà vậy liền mong đợi. Chỉ bất quá dựa theo Han Yu nói chuyện. Làm đến đằng sau chính mình giống như biến thành so Misaka Mikoto còn muốn lợi hại hơn. Cái này liền để nàng cảm thấy có điểm nghi hoặc. Bất quá Han Yu gặp Satan Ruiko bị chính mình những cái kia ngân phiếu khống cho trấn an xuống về sau. Liền không có ở quản Satan Ruiko, mà là nhìn về phía Uiharu Kazari. Vậy ta đâu? Của ta siêu năng lực lại biến thành bộ dáng gì đâu? Gặp Han Yu nhìn qua, Uiharu Kazari cũng bởi vì Han Yu cho Satan Ruiko hứa hẹn mà biến thành có chút mong đợi. Uiharu, ta kỳ thật không có ý định để ngươi tại trong tiểu thuyết năng lực có thay đổi gì. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Chấm ngoặc kép, nghe được Han Yu. Uiharu Kazari có chút khó có thể tin nhìn xem Han Yu hỏi. Bởi vì Han Yu khác nhau đối đãi. Cảm giác mất mát tự nhiên sinh ra. Đồng thời tại cảm xúc xông tới về sau. Uiharu Kazari càng là khó tự kiềm chế tại khóe mắt nổi lên lệ quang. Nữ hài uất ức ba ba bộ dáng, thấy Han Yu trong lòng phi thường có tội ác cảm, rất muốn đem Uiharu Kazari ôm vào trong ngực an ủi dưới. Mà đổi thành bên ngoài ba nữ hài đối với Han Yu trợn mắt nhìn dáng vẻ, càng là dọa đến Han Yu vội vàng đuổi tại các nàng bão nổi trước. Nói hết lời, chờ một chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Hừ, nếu là ngươi nói không nên lời để cho người ta hài lòng. Người biết, chấm ngoặc kép, vì cho Uiharu Kazari chỗ dựa, Misaka Mikoto cố ý uy hiếp Han Yu nói, mà Uiharu Kazari tại đám tiểu đồng bạn duy trì dưới, cũng chớp ngập nước mắt to nhìn xem Han Yu, nhìn thấy Han Yu cũng là áp lực như núi, ngạch, liền xem như bởi vì kịch bản cần để cho Uiharu thụ thương, ta đều sẽ trong lòng băn khoăn, cho nên Uiharu cô gái như vậy. Ta chỉ muốn để thật tốt đưa nàng bảo vệ. Để nàng thật cao hứng. tại đủ khả năng địa phương giúp đỡ mọi người liền không thể tốt hơn. Cho nên ta mới không nghĩ cho Uiharu thiết trí cái gì phi thường lợi hại siêu năng lực. Chấm ngoặc kép, là thế này phải không? Chấm ngoặc kép, mặc dù Uiharu vẫn như cũ đối với mình trong tiểu thuyết không có lợi hại siêu năng lực cảm thấy có chút thất vọng, nhưng là nàng hay là bởi vì Hanyu muốn protect chính mình phát biểu mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Khuôn mặt nhỏ cũng biến thành đỏ rực. Hô, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Uiharu Kazari biến thành có chút thẹn thùng bộ dáng. Hanyu không khỏi thở dài một hơi. Biết mình dựa vào không muốn mặt phát biểu lại may mắn qua một cửa. Nhưng mà Hanyu phát biểu tại Uiharu Kazari cái này miễn cưỡng quá quan. Nhưng lại đưa tới Misaka Mikoto bất mãn. Cái kia theo ngươi ý tứ. Ta loại người này liền đáng đời đi cùng người ta đả sinh đả tử. Sau đó làm cho lệch thể đầy thương tích mới thích hợp sao? Ngạch, ta không phải ý tứ này. Ngươi sao có thể hiểu như vậy đâu? Ồ, thế nhưng là ngươi rõ ràng tại trong tiểu thuyết để cho ta khắp nơi cùng người chiến đấu đâu? Còn bị người đánh cho thổ huyết. Clone đều bị người ta giết không biết bao nhiêu cái. Ngươi ngược lại là nói cho ta một chút ta làm như thế nào lý giải. Ngươi an bài như vậy rốt cuộc là ý gì a? Misaka Mikoto nói xong. Khí thế trên người biến thành càng ngày càng hung mãnh. Tại Hanyu giác quan bên trong, Misaka Mikoto thân ảnh giống như mãnh hổ hạ sơn biến thành to lớn vô cùng. Mà chính mình chỉ có thể ở đối phương nhìn chăm chú run lẩy bẩy. Một cái trả lời không tốt khả năng liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Mà một bên Shirai Kuroko cũng vì Taiga làm chành tại cái kia không phải ngừng gào thét, chính là, ngươi cái này hỗn đản, liền xem như Wanisama clone, ngươi tại sao có thể như thế viết, ngươi đây là tại phạm tội ngươi có biết hay không? Cái kia, chấm ngoặc kép, tại nữ hài tử nhìn chăm chú, Hanyu cảm thấy áp lực đập vào mặt, trên thân cũng bắt đầu lưu mồ hôi lạnh. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể cố tự chấn định. Vì chính mình giải thích nói, thật xin lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy Misaka tính cách của ngươi cực kỳ tốt. Là loại kia độc lập kiên cường. Tự tin đáng tin. Để cho người ta tin cậy thiện lương người. Ngươi cùng Uiharu không đồng dạng. Ta nhìn thấy Uiharu sẽ nghĩ đi bảo hộ nàng. Nhưng nhìn đến ngươi, ta sẽ đối với ngươi cảm thấy sùng kính. Ngưỡng mộ. Trên người của ngươi có để cho ta cảm thấy hâm mộ phẩm chất. Bởi vì trong tiểu thuyết cần một cái cùng những người khác hình thành tương phản. Để cho người ta hướng tới một người. Thế là ta liền nghĩ đến ngươi. Cho nên mới để ngươi tại trong tiểu thuyết có level 5 năng lực. Vì ngươi cấu tư những cái kia cố sự. Ta chính là hy vọng thông qua những cái kia khó khăn. Đến để mọi người cảm nhận được đến từ ngươi Misaka Mikoto mị lực a. Chấm ngoặc kép, Hanyu nói xong, tựa hồ là bị chính mình lây nhiễm, thanh âm cũng biến thành âm vang mạnh mẽ, nghe được mấy nữ hài tử đều cảm thấy có chút đồng ý. Theo bản năng nhẹ gật đầu, mà Misaka Mikoto nhìn xem phản ứng của mọi người liền biết mọi người lại bị Hanyu tên kia cho. Thuyết phục, bất quá liền Hanyu lời nói mới rồi nghe tới. Misaka Mikoto mặc dù vẫn như cũ cảm thấy Hanyu chỉ là đang tận lực lấy lòng chính mình. Nhưng là ngưỡng mộ, hâm mộ, hướng tới những chữ này cũng xác thực cào đến Misaka Mikoto chỗ ngứa. Để Misaka Mikoto tâm tình biến thành hơi khá hơn một chút. Bất quá nhìn xem Hanyu trên mặt lấy lòng biểu lộ. Misaka Mikoto trong lòng có chút vi diệu. So với đối với mình kính ngưỡng. Nàng kỳ thật càng hy vọng Hanyu có thể sử dụng đối đãi bình thường nữ hài tử thái độ mà đối đãi. Chính mình, tạm thời tính ngươi nói không sai đi. Bất quá ta đâu. Một lát sau, gặp tất cả mọi người không có gì dị nghị về sau. Shirai Kuroko liền bắt đầu đứng ra vì chính mình phát ra tiếng, ngươi đem ta viết thành bộ dáng gì. Ta cũng không đáng kể. Nhưng là ngươi dựa vào cái gì nói xấu ta đối với Wanisama tình cảm. Lại còn tại trong tiểu thuyết viết cái gì ta sẽ mua máy tính linh kiện. Ta là như vậy người sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đối với Shirai Kuroko, cái nghi vấn này, Han Yu đã không biết nên nói thế nào mới tốt. Bất quá dựa theo chính mình đối với Shirai Kuroko lý giải, để tay lên ngực tự hỏi về sau. Han Yu cảm thấy cần phải trả lời là, hơn nữa nhìn cái khác ba nữ hài tử cái kia biểu tình cổ quái. Han Yu liền theo bản năng nhẹ gật đầu. Ngươi cái này đáng chết vượn người. Ngươi muốn vì ngươi chửi bới trả giá đắt. Shirai Kuroko mắt thấy Misaka Mikoto đều lộ ra tán đồng biểu lộ. Mặc dù nàng trước kia cũng xác thực có như vậy huyễn tưởng quá, nhưng vẫn là có một loại không hiểu uất ức xông lên đầu. Thế là, tiếp xuống Shirai Kuroko lần nữa đã mất đi lý trí, hướng phía Han Yu nhào tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.